Chiến thần Sở Bắc, chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 281 khoan, chờ mẹ với. Chu Cầm mừng thầm, vội vàng chạy tới vì sợ bị bỏ ngoài cửa. Nhà hàng thần tinh đấy, chỉ cần được vào trong đi một vòng thôi thì cũng được hãnh diện với đời rồi. Vào thôi, dù Sở Bắc không nhìn thấy gì, nhưng vẫn biết Lạc Tuyết đang thần người ra vì kinh ngạc nên mỉm cười nhắc nhở. Dứt lời, anh đi vào bên trong trước. Bấy giờ, Lạc Tuyết mới phản ứng lại, dù cô đang thẫn thờ, nhưng vẫn đi theo Sở Bắc. Mời quý khách vào ạ, một nhân viên phục vụ đứng dậy, cung kính làm động tác mời rồi đi trước dẫn đường. Sở Bắc chỉ mỉm cười với vẻ nho nhã, còn Chu Cầm thì vô cùng kích động, điện thoại đã cầm sẵn trong tay. Lát nữa nhất định bà ta phải chụp thật nhiều ảnh để khoe mẽ một phen. Anh Lý, phòng bao anh đặt đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời mọi người lên tầng trên. Nghe cách xưng hô của nhân viên phục vụ, Chu Cầm và Lạc Tuyết đều ngẩn ra. Anh Lý nào cơ, hai mẹ con họ dừng bước rồi ngơ ngác nhìn nhau, sau đó có dự cảm chẳng lành. Nghe thấy thế, nhân viên phục vụ cũng ngẩn ra. Có phải tôi gọi nhầm rồi không ạ? Chu Cầm có vẻ bực dọc. Cậu ta họ Sở chứ không phải Lý, các người có nhầm lẫn gì không vậy? Dạ, nhân viên phục vụ ấp úng rồi nhìn Sở Bắc. Anh không phải Lý Nham vừa gọi tới thông báo sắp đến ạ, nghe thấy vậy cả Chu Cầm và Lạc Tuyết đều tái mặt. Họ cúi thấp đầu xuống, chỉ thấy mặt mình nóng ran. Hóa ra suốt từ nãy đến giờ là phía nhà hàng nhầm lẫn. Người đặt phòng không phải Sở Bắc mà là Lý Nham ư, thái độ cung kính của họ cũng để đón tiếp Lý Nham sao. Sở Bắc đi phía trước chợt cau mày, anh thò tay vào túi còn chưa kịp lấy thẻ ra thì nhân viên phục vụ đó đã cau mày vì phát hiện ra điểm nhầm lẫn. Anh không phải anh Lý, không lẽ, không không, cậu đừng nghĩ thế. Nhân viên đó vừa cất giọng hỏi thì Chu Cầm đã giật bắn mình. Bà ta vừa định giải thích thì đã có một giọng nói cợt nhả vang lên ở phía sau. Cách chương,